Giờ đã hưởng ứng đầy hứng thú, thì đã là lần thứ hai mắt nhìn mắt với thằng nhóc kia. Vẫn là điệu bộ thiếu tự nhiên tới kỳ lạ ấy. Liệu có phải là anh đã quá nhận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net